Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thật không nghĩ đến, một tháng trôi qua, nàng vẫn không có dấu hiệu trở về. Phượng Phi Vũ cũng không nhịn được nữa, liền tự mình đến tìm. Không nhìn thấy còn không sao, sau khi vào tới Hàn Dương, thấy nàng đang ngồi khoanh chân trên một tảng đá, bữa trưa là bánh bột ngô, Phượng Phi Vũ cảm thấy trái tim hung hăng bị nhéo một cái. Giờ chàng cũng không quản thể diện xem ai là người mở lời trước, nghe thấy nàng nói khát nước, liền đưa túi nước của mình cho nàng. Khương Lê không biết hôm nay là ngày hoàng đạo gì, vậy mà các vị hoàng tử đều lần lượt chạy tới công trình thủy lợi Hàn Dương hóng gió. Nhất là thái tử, căn bản không có nhận được bất kỳ thông báo nào, khiến cho nàng trở tay không kịp. Nên nàng chỉ kịp kính cẩn thỉnh an thái tử, thuận tiện hỏi chàng có phải thường phục đi tuần hay không. Phượng Phi Vũ nhìn dáng vẻ mệt mỏi màn trời chiếu đất của nàng, trong lòng đau đớn, càng hận nàng quật cường. Thà rằng ở Hán Dương chịu khổ, cũng không chịu giải thích nửa lời oan khuất ngày hôm đó. Cho nên chàng không nói gì, cứ nhìn nàng chằm chằm. Ngược lại, Thiền Nhi đứng bên cạnh đau lòng tiểu chủ tử, không khách khí hành lễ với thái tử rồi nói: Điện hạ tới vừa đúng lúc dùng cơm, từ sáng tới giờ Khương đại nhân cũng chưa ăn gì, chắc hẳn ngài một đường chạy đến cũng chưa dùng bữa, có muốn ăn chút bánh bột ngô đặc sản ở Hán Dương hay không ạ? Phượng Phi Vũ nghe Thiền Nhi nói Khương Lê vừa bắt đầu dùng cơm, cuối cùng mở miệng: Cũng chuẩn bị cho cô một chút. Nếu điện hạ cũng muốn ăn, tất nhiên không thể cùng ngồi khoanh chân trên tảng đá gặm bánh được. Thế là Khương Lê mời Phượng Phi Vũ vào một lều nhỏ bên trong, lấy phất trần đuôi ngựa phủi nhẹ bụi đất dính trên mặt đất, sau đó mời điện hạ ngồi xuống ăn cơm. Ngoại trừ đồ ăn là bánh bột ngô già, còn có thêm một niêu đất, bên trong là xương hầm đã cạo sạch thịt, đập vỡ để tùy chảy ra, sau đó cho thêm hành lá và gia vị, vừa vặn có thể ăn cùng với bánh. Khi Khương Lê ngồi đối diện chàng uống canh, Phượng Phi Vũ hoảng hốt phát hiện ra bản thân mình hình như lâu lắm rồi không ăn món gì ngon cả. Từ sau khi nàng tới Hàn Dương, không có người ăn cơm cùng, khi dùng bữa còn giảng giải công dụng cách nấu của từng món ăn. Mỗi một bữa ăn của chàng đều giống như ngày trước khi nàng chưa vào phủ, nhạt nhẽo vô vị, ăn uống cốt chỉ để no bụng mà thôi. Thời gian này nếu như có hạn định thì chàng cũng có thể nhẫn nhịn. Thế nhưng nàng vẫn một mực không trở về, dày vò khiến chàng không chịu đựng nổi nữa. Từ giàu sang thành nghèo khó, quả thực rất khó chịu. Chất nữ ba quốc vậy mà trong vô tri vô giác đã thay đổi nhiều thói quen của chàng, càng khiến chàng nhất thời không thể không có nàng. Mà giờ đây, nơi công trường bốn phía gió lùa, ăn bánh ngô cứng uống canh nóng, nhìn thấy khuôn mặt thành tú cắn đồ ăn, chàng vẫn cảm thấy nhiều mỹ vị. Phượng Phi Vũ thật sự là không thể nhịn nổi nữa, chàng muốn lập tức đưa nàng trở về kinh thành. Chuyện trước kia, chàng vốn chủ định không muốn nhắc lại, thế nhưng trong lúc lơ đãng lại nói ra. Chuyện mật thám ba quốc đã tra được rõ ràng, không hề có quan hệ gì với huynh muội nàng. Lúc đó là do cô sai đã trách lầm nàng. Khương Lê kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phượng Phi Vũ. Quốc chữ trẻ tuổi khóe miệng căng ra, có thể thấy chàng cũng không phải người có thói quen nhận lỗi với người khác, nhất là với nữ nhân. Khương Lê tự thấy bản thân là bộ hạ khéo léo hiểu lòng người, cho nên cũng cho Phượng Phi Vũ bậc thang, chỉ múc thêm canh cho thái tử, điềm nhiên như không nói. Cũng không phải chuyện gì lớn, điện hạ là người khoan hậu, cho dù khi đó hiểu lầm ta tư thông ba quốc, nhưng vẫn rộng lượng tha thứ, lòng dạ điện hạ bao dung, thực sự khiến cho ta sinh lòng cảm kích. Phượng Phi Vũ hiện tại chẳng có tâm tình nghe nàng nói một đằng nghĩ một nẻo nịnh nọt mình. Chàng nói: Nếu đã không đẻ bụng, sao vẫn chưa chịu hồi kinh? Khương Lê cười khổ chỉ bốn phía công trường. Điện hạ mình xét, ta tới đây ngày đêm đều vì công trình thủy lợi tận hết sức lực, tuyệt không dám cô phụ quân ân, lại càng không dám giận dỗi với điện hạ. Lời này hợp tình hợp lý, không tìm được điểm sai. Nếu là trước kia, Khương Lê gặp chuyện thế này, nàng sẽ ủy khuất rơi lệ, hoặc là xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn chàng, bóp mặt chàng, tóm lại làm gì cũng được. Phượng Phi Vũ thực sẽ cảm thấy việc này cứ như vậy vân đạm phong kinh qua đi. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác tỏ ra khéo léo, thấu hiểu lòng người, điềm nhiên như không có việc gì xảy ra, lại khiến cho chàng sờ không được, nhìn không thấu. Nàng lại nói nàng không để bụng, thế là thế nào? Nhưng Phượng Phi Vũ là người không quan tâm tới mấy chuyện lặt vặt. Hơn nữa, lời xin lỗi chàng cũng nói rồi, mà Khương Lê phản ứng như vậy, chàng cũng chẳng định tội Khương Trì, cho nên cũng không cần xoắn xuýt mãi ở đây. Sau khi đi tuần đập nước một phòng tượng trưng, Phượng Phi Vũ liền kết luận công trình nơi đây không cần đích thân chủ tư Nồng Tư chủ trì, chỉ cần lưu lại quan viên đắc lực, hoàn thành nốt công việc còn lại là được. Tiếp theo, chàng liền lệnh Khương Lê chuẩn bị hành trang, cùng chàng trở về kinh thành. Buổi tối, khi đang kiểm tra hành lý, liền thấy nhị hoàng tử mang theo hầu cận tản bộ tới gần. Vốn hắn muốn lấy cớ xin chỉ giáo một chút về thủy lợi, mời gia nhân cùng nhau tới hồ nước tản bộ. Không nghĩ tới, hứng thú bừng bừng mà tới, liền nhìn thấy hoàng huynh của hắn đang ngồi trên tảng đá trong viện, nhìn Khương Lê nấu nước nóng rửa mặt, thực là khiến hắn tụt hứng. Ba người ở cùng một chỗ, trong viện dù rộng rãi, nhất thời cũng cảm thấy chật chội. Hai vị hoàng tử đều cải trang tới thăm gia nhân, nên không biết đối phương tới từ bao giờ, lập tức sắc mặt đều thay đổi, đột nhiên trở nên khó coi. Phượng Phi Vũ lạnh lùng mở miệng trước. Nhị hoàng đại đến đây từ bao giờ vậy? Sao không chúc công đại tiểu tiết, tự ý xông vào viện của Khương chủ tư? Phượng Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, nhớn lông mày, lời nói ẩn chứa hàm ý. Nếu đã là viện của Khương chủ tư, đều là nam nhân cả, sao phải tránh hiểm nghi chứ? Phượng Phi Vũ chậm rãi nói. Viện của Khương chủ tư thật đúng là phải thỉnh nhị điện hạ tránh hiểm nghi đấy. Tuy là hiện tại, quyền lực của Phượng Vũ tạm khuất dưới Phượng Phi Vũ, thế nhưng công phu cãi nhau cũng không cần các lão thần giúp đỡ, thực sự có thể phân cao thấp với họ Trương. Hắn mỉm cười nói. À, thái tử trong lúc bận rộn còn không quên tới nơi nghèo hèn này quản thúc hạ thần. Nghe nói chuyện mừng của ngài và đích nữ Dương gia Dương Như Nhớ tiểu thư sắp tới gần, hẳn là rất bận chứ. Phượng Phi Vũ làm sao không biết Phượng Vũ mang theo ý đồ xấu trước mặt Khương Lê đề cập tới chuyện này. Tuy các thần tử cực lực đề nghị chàng cưới đích nữ Dương gia, trên triều hiện tại phân lập thành nhiều phe, đây chính là lựa chọn tốt nhất, mà mấy vị thiếp nhập phủ ngày trước Khương Lê cũng không có phản ứng gì lớn, thậm chí thái độ với Tịnh Cơ còn rất tốt. Nếu lại có thêm một Dương thị nhập phủ, chàng cũng cảm thấy Khương Lê cũng sẽ không có phản ứng gì lớn cả. Dù sao cưới ai, chàng cũng đều giống như trước kia, sủng ái nàng như cũ. Khương Lê khác với tất cả những nữ tử tranh giành tình nhân trong hậu trạch, biết rõ vì sao mình muốn cưới đích nữ Dương gia, thân là phụ tá, nàng lại càng nhìn rõ ràng. Thế nhưng cũng không biết vì sao, Phượng Phi Vũ cũng không muốn việc này do Phượng Vũ nói cho Khương Lê. Tiểu tử đáng ghét, đây là sắp tâm, châm ngòi quan hệ của chàng và Khương Lê. Phượng Phi Vũ không tự chủ được, dùng khóe mắt liếc nhìn Khương Lê. Chỉ thấy nàng dường như không nghe được Phượng Vũ nói gì, lấy chút sương còn thừa lúc chưa đi cho con chó nhỏ trong viện. Con chó vui vẻ vì có đồ ăn, lẻ lưỡi ra liếm ngón tay Khương Lê, trêu chọc khiến cho Khương Lê khanh khách cười khẽ ra tiếng. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có nhìn về phía Phượng Vũ. Phượng Vũ gặp châm ngòi không thành, đành phải ngượng ngùng mà đi. Nô bộc vẫn tiếp tục bận rộn chuẩn bị hành trang để sáng sớm ngày hôm sau quay trở lại Lạc An. Đêm đó, sau hơn một tháng, cuối cùng Phượng Phi Vũ đã được như ý nguyện kéo Khương Lê vào trong ngực. Nhưng ban ngày trên công trường bận rộn, nàng đã sớm mệt mỏi không chịu được, cũng không có tâm trạng trải nghiệm mong đợi tiểu biệt trùng phùng như Phượng Phi Vũ, ngã xuống giường liền lập tức ngủ say. Tiếng hít thở nhẹ nhẹ vang lên, Phượng Phi Vũ bước tới, vén mái tóc dài che kín nửa khuôn mặt Khương Lê ra. Thấy ngọc giống xinh đẹp, nhưng dưới vành mắt vẫn hơi ẩn chút sắc đen nhàn nhạt, không che giấu nổi sự vất vả những ngày qua. Dáng người vốn mảnh mai, giờ lại gầy gò đi mấy phần. Mặc dù Phượng Phi Vũ nhớ, nàng nghĩ đến toàn thân đều đau, nhưng cũng không đành lòng giày vò đánh thức nàng, đành phải đưa tay kéo nàng lại gần, hôn mấy cái lên mặt nàng, sau đó liền ôm nàng, cùng nhau ngủ say. Cả chuyến hành trình vất vả, cuối cùng cũng trở lại kinh thành. Ở cửa thành vẫn đông đúc như cũ, có một binh bộ tới đây đợi thái tử từ lâu, tựa như có công sự khẩn cấp cần thái tử xử lý. Khương Lê cũng không từ hồi phủ bằng cửa chính, mà từ cửa sau trực tiếp trở về viện của mình. Nghe nói ở cửa chính, hai vị trắc phi và nhóm thị thiếp đều xếp hàng chờ đợi cùng nghênh thái tử. Mặc dù thái tử chỉ rời phủ mấy ngày, nhưng thực khiến cho các nàng một ngày không gặp như cách ba thu. Đáng tiếc, một đám gia lệ xem như đợi uổng công. Đến buổi tối, thái tử truyền lời nhắn về, binh mã tư mấy ngày này có công văn khẩn cấp phải xử lý. Phượng phi vụ mấy ngày tới đều phải ở phủ nhà cùng tướng sĩ nghị sự, không thể hồi phủ được. Chuyện này thực khiến Khương Lê thầm thở phào nhẹ nhõm, không cần phải giở vờ giả vịt với Phượng phi vũ. Một tháng này ở Hàn Dương quá sức vất vả, sau khi nàng đổ người lên trên Nguyễn Tháp, thực sự như trải qua mấy đời. Nhóm quan lại ở phủ nhà cùng nàng trở lại thành Lạc An cũng mệt muốn chết, cho nên nông tư tạm nghỉ 2 ngày. Khương Lê cũng vui vẻ lại, lấy gương soi mình, làn da bị đen đi nhiều, vừa vặn được nghỉ trong phủ chăm sóc ăn uống bảo dưỡng lại một phen, làn da sẽ trắng nõn trở lại. Thì nữ đào hoa bị làn da phơi nắng đen sạm đi của Giao Cơ dọa cho kinh hãi. Nàng từ khố phòng lấy ra 5-6 viên trân châu, còn cả một con tuyết sâm, toàn bộ mài thành bột, trộn với nước, phối thêm thuốc dán bằng hoa hồng, dán bôi lên mặt cổ và tay Khương Lê. Nàng vừa xoa bóp vừa dặn dò chắc phê, về sau nếu ra ngoài không thể để gió thổi hay phơi nắng như thế này. Phải biết, da của nữ nhân nếu không chú ý chăm sóc sẽ nhanh già. Khương Lê ngâm mình ở trong nước ấm, hơi nước mờ mịt bao phủ, đầu gối chạm vào thành hồ tắm, đôi tay gác hai bên để đào hoa xoa bóp, cười nói. Có một thị nữ khéo tay như ngươi ở cạnh, ta sao có thể ra đi được? Đào hoa tốt, ấn ở cổ một chút, nơi đó mỏi quá. Nàng đang hưởng thụ thoải mái, chợt nghe ngoài viện có tiếng ồn ào như người cãi nhau. Vốn là Tào Cơ và Điền Cơ lúc xế chiều đều nhận được thiệp mời do Dương Như Nhứ đưa tới. Dương gia tiểu thư nói rõ muốn tổ chức quả yến, mời các vị phu nhân tiểu thư, đặc biệt là mấy vị phi tử thái tử nể mặt tham dự. Tào Cơ và Điền Cơ không hẹn mà cùng nhau tới tìm Giao Cơ hội ý. Mặc dù Dương Như Nhứ mở quả yến nghe độc đáo, phẩm vị tất nhiên phong nhã, nhưng Khương Lê lại rất lười. Huống chi hiện tại tay và mặt nàng đều bị đen nhẻm do nắng gió Hàn Dương, cũng không tiện lộ mặt gặp người khác. Nếu người ta nhìn thấy cả Trắc Phi và Khương chủ tử đều đen giống nhau, không phải là gây ra chuyện hay sao? Tuy nàng không muốn gặp khách, không có nghĩa Tào Khế bị ngăn cản lại. Nàng ta dứt khoát xông vào, tiến tới phòng tắm, trông thấy Khương Lê hai tay và mặt thoa đầy bột cao, nhất thời giận dữ nói. Giao Cơ thật biết là hưởng thụ nha, ta tưởng cô ốm đau không dậy nổi chứ, hiện tại xem ra cũng không chậm trễ chuyện tắm rửa dưỡng da nhỉ. Khương Lê thản nhiên nói. Ra ngoài. Hai từ kia phối hợp với mặt mũi tràn đầy bột cao, chỉ lộ đôi mắt to, hết sức dọa người. Tào Khê cảm thấy cứ như vậy nhìn người ta tắm, quả thực bất nhã, nên bất đắc dĩ lui ra ngoài. Dù sao, Khương Lê cũng biết tính nhẫn nại của Tào Khê có hạn, nên nàng bảo Đào Hòa đắp lớp phấn dày lên mặt, sau đó mới chải đầu thay y phục, ra tiền sảnh gặp hai vị trắc phi khác. Tào Khê đã không còn kiên nhẫn nổi nữa, thấy nàng đi ra, liền đùng đùng nổi giận, nói. Cứ thiếp cả phủ chúng ta, cô là người được sủng ái nhất, hiểu được tâm ý thái tử. Giờ người muốn cưới nữ nhi Dương Thị, cô ta nhập phủ là thành trắc phi hay dùng lễ chính phi? Hôm nay mời chúng ta tới dự yến là có ý thị uy sao? Khương Lê tứ lạng bạt thiên cân, nói. Điền Cơ cho rằng thế nào? Điền Cơ khẽ mỉm cười nói. Trong thành Lạc An, mặc dù gia thế lớn nhỏ rất nhiều, nhưng vừa có danh tiếng lẫn thực lực chỉ có 3 nhà, Mạnh, Dương, Úy là lão thần, ngoài ra còn có Tần gia mới nổi lên. Mặc dù tứ đại gia tộc này chỉ có Tần gia là thực sự có quân công nổi bật, nhưng 3 nhà còn lại cũng không thể coi thường. Hiện tại, Mạnh gia xa lánh thái tử, Tần gia ý tứ như đứng ở trung lập quan sát, còn Úy gia bởi vì lúc trước hoàng đế chỉ trích hoàng hậu, cho nên cũng mất hết mặt mũi, sợ là khó có thể dựa vào. Hiện tại, nhị điện hạ không còn quy ẩn, hoàng đế cũng bắt đầu nạp thiếp sủng phi, sau này sợ càng khó nói được có chuyện gì xảy ra. Cho nên hiện tại, thái độ của Dương gia cực kỳ quan trọng. Dựa vào cái nhìn của ta, thái tử tất sẽ không bạc đãi đích nữ Dương gia. Khương Lê cũng cảm thấy Điền Cơ nhìn thấu triệt, liền nói với Tào Khê. Điền Cơ nói có lý, cho nên hai người các cô vẫn nên chuẩn bị tốt một phen đi, tới Dương phủ làm khách thôi. Thái tử coi trọng người ta, nhất định phẩm hạnh ngôn hạnh đều tốt,

Nhưng năm nay, quý hoàng hậu trên thực tế là bị giam lỏng trong tầm cung. Phượng Phi Vũ cũng rất lâu chưa từng tới gặp bà ấy. Độc phụ oán khí trùng trùng, miệng đầy lời oán hận. Đừng nói tới hoàng đế thấy tâm phiền, thân là nhi tử, chàng cũng không chịu đựng nổi. Bởi vì cái chết của Mào Doạn Sinh, hoàng hậu tới bây giờ vẫn chưa bỏ được tâm kết, hành xử điên cuồng. Hiện tại, ngay cả úy quốc công gia tới khuyên cũng không có tác dụng. Tình hình như vậy, hoàng hậu không thích hợp gặp mặt nữ quyến Dương gia. Cho nên, sau khi chàng xử lý xong công vụ tới đây, muốn báo một tiếng với Dương lão thái gia một tiếng, chỉ nói hoàng hậu đau dạ dày, miệng chùa cam quýt cũng không thích hợp dâng lên, có thể miễn được, coi như cho Dương gia một bậc thang, gìn giữ danh dự chu toàn. Ai ngờ, chàng vừa cùng tộc trưởng Dương gia tới gặp Dương lão thái thái qua đây, hai người vừa bước vào hòa viên, liền nhìn thấy Khương Lê đang đứng một chỗ cùng với Điền Cầu nói chuyện. Chàng nói với tộc trưởng một tiếng, liền nhấc chân tới đó, vừa vặn nghe thấy lời Điền Cầu nói. Điền Oánh là người thích xúi giục người khác gây chuyện, Phượng Phi Vũ cũng không cảm thấy lạ khi nàng ta kích thích Khương Lê. Nhưng chàng cũng thuận theo lời Điền Oánh, nhìn thị nữ bên cạnh giường nhớ nhớ, Phượng Phi Vũ lập tức híp mắt lại. Cũng không phải vì hai thị nữ kia nhìn xinh đẹp như Khương Lê khiến chàng phải nhắm mắt nhìn kỹ, mà là do hai thị nữ kia quả đúng như lời Điền Oánh nói, khuôn mặt đều có chút tương tự với Khương Lê. Thế nhưng, theo Phượng Phi Vũ, điểm tương tự đó lại như cố ý bắt chước khiến người ta chán ghét. Chàng từ trong cung ra, mặc dù chưa từng chứng kiến mưu kế mà nữ nhân hậu trạch tranh sủng, thế nhưng không phải hoàn toàn không biết. Tiểu thư này chưa lập gia đình, nếu có nha hoàn xinh đẹp hầu cận, có lẽ đều do mẫu thân mua về, sau này dùng để giúp nữ nhi tranh sủng. Có thể nghĩ ra biện pháp này, đa phần đều là do tướng mạo nữ nhi bình thường, không có cách nào tranh sủng mới dùng tới. Thế nhưng, dung mạo Dương Nhớ Nhớ cũng không phải xấu xí, bản thân cũng là mỹ nhân khuê tú đại gia tộc, tại sao còn phải tìm thị nữ xinh đẹp như vậy, thực khiến cho người ta hoài nghi. Nếu thị nữ hoàn phì yến gầy, mỗi người một vẻ, thì tất nhiên sẽ cho rằng tài lực Dương gia hùng hậu, dùng tiền mua sắc đẹp mà thôi, ai cũng không thể tìm được sai lầm. Thế nhưng, một đám nữ nhân xuất thân ti tiện, tại sao mặt mày đều có vài phần giống Khương Lê là sao? Suy nghĩ như vậy, cho nên trong lòng Phượng Phi Vũ lập tức sinh ra cảm giác không vui. Dương tiểu thư thấy thái tử ở đây, cũng không nóng lòng bước lại phía trước, mà theo sau lưng mẫu thân lên nghênh đón, mỉm cười không để lộ răng, nhìn qua vừa dịu dàng vừa hào phóng. Dương đại phu nhân cười nói, không biết thái tử hôm nay cũng tới trả yến, chỉ có quýt và nước hoa quả, không chuẩn bị rượu phẩm chiêu đãi, không biết thái tử muốn uống thứ gì. Mắt Phượng Phi Vũ nhìn chằm chằm vào thị nữ bên cạnh giường Nhớ Nhớ, một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, nói, cô đến đây chỉ là muốn dẫn giao cơ tới biệt quán nghỉ ngơi mấy ngày, hơn nữa thuận tiện báo với lão thái thái không cần đưa hoa quả vào trong cung. Đã quấy rầy rồi, phu nhân cũng không cần phải hao tâm tổn trí chiêu đãi. Đại phu nhân nghe vậy mỉm cười. Vừa nãy đã nghe tộc trưởng nhắc tới, nói năm nay Phượng Thể Hoàng hậu không khỏe, nhưng có lẽ sang năm sẽ chuyển biến tốt hơn. Về phần hoa quả, đã cho người đưa tới phủ thái tử, nữ quyến trong phủ nhiều, không biết có đủ để chia cho mọi người hay không. Cứ như vậy hàn huyên vài câu, sau đó Phượng Phi Vũ liền dẫn Khương Lê rời khỏi Dương phủ. Thái tử vừa rời đi, các khách nhân khác cũng lần lượt cáo từ. Đại phu nhân cuối cùng không nhịn được, nhẹ nhàng cau mày, mang theo nữ nhi trở về phòng, ngồi trên thảm nhìn nữ nhi thở dài một cái. Con cũng quá nóng lòng rồi, hôm nay mang theo nha hoàn mới mua ra làm gì? Dương Nhớ Nhớ cũng không biết mẫu thân vì sao lại tức giận, chỉ nói khẽ. Hiện tại trong cung không truyền triệu, nữ nhi đưa những nha đầu này theo bên người mới lộ ra vẻ tự nhiên. Dù sao, khi hành lễ không thể để bên người trống không, khiến cho người ta nghị luận. Đại phu nhân lắc đầu, cảm thấy mình đi nước cờ này vẫn kém, quả thực không nên nghe theo chủ ý của nữ nhi tuyển chọn mấy nha đầu này vào phủ. Vừa rồi, khi Điền Oánh xúi giục Khương Lê, bị mama bưng trái cây bên cạnh nghe thấy, liền vụng trộm nói với bà. Thực ra, sau khi đại phu nhân nghe mama nói lại, rồi nhớ tới ánh mắt thâm ý của thái tử nhìn thị nữ bên cạnh nữ nhi, trong lòng khẽ thoát một cái, bà cảm thấy ánh mắt của thái tử không phải ánh mắt sắc tâm khi nhìn thấy nữ tử xinh đẹp, ngược lại chán ghét giống như ánh mắt nhìn con ruồi vậy. Cho nên, để tránh cho thái tử lưu lại ấn tượng về nữ nhi là một người tâm cơ sâu nặng, phải tàn đám nha đầu này ra, một người cũng không được theo vào phủ thái tử. Dường như nhớ nghe mẫu thân nói, không nhịn được nhếch môi, trong lòng kỳ thật cũng có chút thấp thỏm, nhưng lại buồn bực nói. Thái tử từ trước đến nay phẩm vị cao ngạo, không giống những kẻ phàm phu phóng đãng khác, tại sao lại sùng ái Giao Cơ tới vậy? Còn trước kia từ xa có nhìn thấy Giao Cơ vài lần, cảm thấy cũng xinh đẹp, thế nhưng hôm nay tiếp xúc, mặt cô ta chát đầy phấn trắng, trang điểm đậm như vậy quả là diễm tục, sao có thể khiến cho người ta yêu thích? Nói xong mấy từ cuối, dường như nhớ suýt nữa bật thốt ra. Đừng nói, mỗi một nha hoàn bên cạnh con đều mạnh hơn nàng ta, ngay cả con, nàng ta cũng không sánh bằng. Thế nhưng, nàng ta cảm thấy, nếu nói vậy, đúng là tự hạ phẩm giá của mình còn không bằng nha hoàn, liền lập tức nuốt lời bề môi xuống. Đại phu nhân không có tâm tư, không phục như nữ nhi, chỉ lắc đầu nghĩ. Giao Cơ hiện tại được sủng ái tới mức nào, khiến cho thái tử sau khi xử lý xong công việc, liền tự mình tới đón. Điều này phải nói rõ cho nữ nhi hiểu, để cho sau này, khi nữ nhi vào cửa, phải có sự chuẩn bị, cho dù được lập làm chính phi. Thế nhưng, những nữ tử vào cửa trước đều là vương nữ các nước. Nữ nhi nếu làm chính phi, phải lưu lại cho người ta vài phần mặt mũi. Nếu như dựa vào tâm tư của mẫu thân bình thường, dù có chết, bà cũng không muốn nữ nhi gả vào phủ thái tử. Thế nhưng, bây giờ ngoài con đường này ra, hoặc gả cho thái tử làm chính thê, hoặc tiến cung làm phi. Hai con đường lựa chọn, nữ nhi tất nhiên sẽ hướng về thái tử trẻ tuổi anh tuấn. Chỉ là Điền Cơ bụng đầy tâm kế, còn Giao Cơ lại được thái tử sủng ái quá mức. Trong lòng đại phu nhân thở dài một hơi, sinh ra trong gia tộc giàu sang, hôn nhân của nữ nhi sao có thể tùy tâm sở dục được. Đều là đi một bước tính một bước. Dương gia cần mối nhân duyên này, cho nên thân là dâu trưởng của Dương gia, bà cũng không thể coi nhẹ được. Lại nói tới Phượng Phi Vũ, sau khi đón Khương Lê đi, trầm mặc một hồi rồi đột nhiên nói. Vốn để nàng tới đó là muốn tiện đường đón nàng, chứ không muốn cảnh tình nàng điều gì. Khi Khương Lê rời đi, có nhận hai mâm trái cây từ Dương gia, hiện tại đang bóc quýt cho Phượng Phi Vũ ăn. Nghe thái tử nói vậy, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nói. Điện hạ sao lại nói như vậy? Ta không suy nghĩ gì cả. Phượng Phi Vũ biết Dương tiểu thư tâm tư sâu nặng, chàng còn nhìn ra manh khóe, cớ sao nàng còn không biết. Trước kia luôn cảm thấy nàng ỷ sùng sinh kiêu, bản lĩnh cao nhất là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thế mà bây giờ chàng lại cảm thấy hiện tại toàn bộ ủy khuất nàng đều nuốt vào trong lòng, không lộ ra nửa điểm. Chàng thấy vậy mới muốn giải thích một phen, sợ hai thị nữ bên người Dương Như Như khiến nàng thương tâm hờn dỗi. Nhưng giờ nghe nàng nói không để trong lòng, nếu vậy là tốt nhất. Đúng lúc này, Khương Lê đã bóc xong vỏ quýt đưa lên miệng chàng. Bởi vì muốn che mua bàn tay rám nắng, Khương Lê thoa lên rất nhiều phấn. Khi bóc vỏ quýt, không tránh khỏi phấn trên tay cọ vào thịt quả. Phượng Phi Vũ ghét nhất hương vị này. Hiện tại, mắt thấy trên muối quýt đều dính chút phấn, nhưng lại nhìn biểu hiện tha thiết của Khương Lê, chàng lại không đành lòng từ chối, liền hơi nhíu lấy mày rậm, giống uống thuốc đắng, nhai miếng quýt nuốt xuống. Khương Lê giống như là sợ Phượng Phi Vũ bị nghẹn, cố ý tách thành mấy miếng nhỏ, nước màu cam dính đầy tay, cứ như vậy chia nhỏ bón cho thái tử ăn. Phượng Phi Vũ ăn xong miếng cuối cùng, dứt khoát nín thở, không kịp nhai mà đều vội vàng nuốt xuống. Khương Lê tâm tình vui vẻ, trong lòng cảm thán. Nam sắc nha, cho dù điện hạ nghiêm mặt, hai mắt nhắm chặt, vẫn anh tuấn bức người như vậy. Thật vất vả mới ăn xong một quả quýt, thấy nàng còn muốn bóc quả khác, chàng vội đoạt lấy, luột vỏ cho Khương Lê ăn. Khương Lê cũng mệt mỏi, dứt khoát dựa vào xe ngựa, yên tâm thoải mái tiếp nhận thái tử hầu hạ. Sau khi tới biệt quán, Phượng Phi Vũ bị hun một đường, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sai người đua nước để Giao Cơ tắm rửa, tẩy sạch cả thân toàn phấn dày kia. Bởi vì ở biệt quán nghỉ ngơi hai ngày, Khương Lê muốn trực tiếp từ đây vào chiều, nơi này vào chiều sớm, cho nên mang cả Thiền Nhi đi theo, để tới lúc đổi nam trang cũng thuận tiện. Thừa dịp Đào Hoa ra ngoài chuẩn bị xiêm y cho Khương Lê, thì Thiền Nhi tiến vào gấp đôi khối lụa lại, đưa cho Khương Lê. Khương Lê mở khối lụa trắng ra, dưới làn hơi nước, sau một lát, trên miếng lụa hiện ra mấy hàng chữ nhỏ xíu. Phụng quân chi mệnh, mỹ nhân chúng ta chọn mua được an trí bên dòng suối trên đường đại vương tuần tra, thân hậu ngày càng thất sủng, thần ung không ngừng phạm lỗi bị quân vương khiển trách, ngày phế thân hậu còn ngoài ra đều là hiện trạng ở Ba Quốc, được Cưu Phổ Cường thuật lại để Khương Lê hiểu rõ thế cục Ba Quốc cùng với tình hình loạn trong giặc ngoài. Khương Lê đọc đi đọc lại vài lần, sau khi thuộc lòng hết nội dung trên đó mới ném khối lụa vào trong nước, chữ viết trên đó lập tức bị hòa tan, biến mất vô tung vô ảnh. Phượng Phi Vũ hỏi nàng có để bụng tâm tư của Dương Nhớ Nhớ không, nàng lúc ấy nói không ngại, đều là thật lòng. Buồn cười, phân sủng phân quyền những trò này nàng chơi chán rồi, giờ đâu có tâm tư bắt bẻ người ta không được dùng. Hơn nữa chiêu thức thế này kiếp trước nàng đều dùng qua, chỉ là kém một chiêu bị thân hậu thiết kế hóa giải. Lần này dùng lại, có Cơ Vô Cường trợ trận, Khương Lê dù cách xa ngàn dặm cũng có thể dễ dàng thao túng bàn cờ. Phượng Phi Vũ một mực nghi ngờ nàng muốn đào thoát, thế nhưng huynh trưởng và tẩu tử còn ở đây, còn có tiểu chất nhi chưa ra đời, nàng sao có thể để họ cùng mình chạy trốn. Nếu có cơ hội, Khương Lê cũng muốn đặc biệt đưa cho Phượng Phi Vũ ăn một viên dược tâm hoàn, chính là nàng tuyệt sẽ không chạy trốn, nếu muốn rời đi cũng phải quang minh chính đại trước mặt mọi người mà đi. Tắm rửa xong, Khương Lê đứng dậy cuốn khăn thấm khô người, sau đó hỏi Thể Nhi có mang theo thuốc tránh thai không, nàng phải ở đây 2 ngày, có lẽ sẽ phải dùng tới. Thể Nhi cau mày nhắc nhở, tiểu chủ tử, người 1 tháng nay nguyệt sự không tới rồi, lang trung đặc biệt dặn dò nếu sau khi uống mà 1 tháng kinh nguyệt vẫn không tới nhất định phải ngừng thuốc, nếu không dược tính ngấm sâu một chút sau này có muốn mang thai cũng rất khó khăn. Khương Lê sững sờ, nàng đã hơn 1 tháng không thấy nguyệt sự, khi tới Hàn Dương quá bận rộn cho nên chẳng còn để ý xem nguyệt sự của mình khi nào tới. Sau khi Thiển Nhi nhắc nhở, Khương Lê mới mơ hồ nhớ lại rất lâu rồi mình chưa dùng tới khăn nguyệt sự. Thế nhưng hơn 1 tháng không có nguyệt sự tột cùng là do dược tính mạnh hay là... Khương Lê cũng không tiếp tục suy nghĩ, dù Thiển Nhi không chịu nấu thuốc cho nàng thì 2 đêm nay cùng phòng với Phượng Phi Vũ có lẽ cũng sẽ không kết xuống chầu thai. Đợi sau 2 ngày nữa trở về Lạc An, nàng âm thầm tìm lang trung bắt mạch rồi tính sau. Ở Dương Phủ uống một bụng nước cảm ép chua chua ngọt ngọt, sau khi tắm xong nàng đã đói muốn xỉu luôn. Khi còn làm việc tại Hán Dương, cả ngày công vụ vất vả hao tổn tinh thần, cho nên từ lúc trở về kinh thành nàng ăn uống có khẩu vị hơn nhiều. Phượng Phi Vũ bình thường khi tới biệt quán đều mang theo Khương Lê tới đây, cho nên đầu bếp nơi này đều biết khẩu vị của giáo cơ. Điện hạ từ sớm đã sai người báo trước, chùa phòng đều chuẩn bị đầy đủ những món giáo cơ thích ăn. Đùi dê nướng hủ tiêu vừa tươi ngon lại thơm lừng, cắt thành từng phiến mỏng chấm muối ăn. Tôm bóc vỏ, bổ đùi lừng nhét thêm tỏi, cho vào chảo dầu trên vàng, giòn xốp, ngay cả đùi tôm cũng ăn được. Phượng Phi Vũ thấy Khương Lê từ Hán Dương trở về, gầy đi trông thấy, còn đặc biệt phân phó đầu bếp nấu thêm canh giò heo hầm táo đỏ, bồi bổ cho nàng. Khương Lê sợ ngấy không thích uống, nhưng bị Phượng Phi Vũ khuyên mãi mới uống nửa bát. Phượng Phi Vũ mang nàng tới đây, muốn 2 người yên tĩnh cùng nhau vài ngày. Thế nhưng ăn no rồi, Khương Lê liền muốn báo cáo chuyện công vụ với chàng. Công trình thủy lợi ở Hán Dương tu kiến xong, sau đó ở các châu quận đều lần lượt phải khởi công xây dựng, thế nhưng nông tư không có tiền. Khương Lê không thể không nói với Phượng Phi Vũ, nhưng nàng biết trong tay Phượng Phi Vũ cũng chẳng dư giả. Kênh đào khởi công lúc đầu xuân, đoạn kênh đào phía Cao Ly đã được khơi thông, có thể thu được chút tiền, thế nhưng vẫn cần thời gian. Bất quá, Phượng Phi Vũ ngược lại đều có tính toán từ trước, chỉ bảo Khương Lê chờ thêm một thời gian. Khương Lê nhất thời hiếu kỳ, liền hỏi liên tục. Phượng Phi Vũ cũng không giấu giếm, nói chàng sau khi trở về phải chú tâm vào binh bộ, nguyên do bởi vì ở Bắc Hồ, nơi đó người Nhung chia làm mấy bộ lạc, có quan hệ giao hảo với Đại Tề, chỉ là bộ lạc Á Minh, thỉnh cầu Đại Tề chi viện bình định nội loạn. Thế nhưng, Đại Tề xuất binh cũng không phải đơn thuần dựa vào tình nghĩa liên bang. Sau khi bình định phản loạn xong, bộ lạc Á Minh sẽ báo đáp Đại Tề bằng 3 quận phía tây nam Bắc Hồ. 3 quận này chính là ngày trước tiền triều buộc phải cắt cho Bắc Hồ. Nếu thực sự có thể lấy lại, thuế má thuộc 3 quận đó tất nhiên cũng là của Tề quốc. Lúc đó binh tư thu thuế, Phượng Phi Vũ đã tính toán xong sẽ thu vào tay mình. Vậy thì ít nhất trong 3 năm đến 5 năm, chàng làm gì cũng không cần giật gấu vá vai nữa. Khương Lê nhét một miếng thịt dê lớn vào miệng mình, vừa nhai nuốt vừa che giấu nội tâm đang kích động. Nội loạn Bắc Hồ ở kiếp trước cũng phát sinh. Lúc đó, thái tử bị phái đi chi viện Bắc Hồ, nhưng không phải do thái tử tự nguyện, mà do hoàng đế bức bách, dụng ý làm tiêu hao vây cánh của phe thái tử trong quân đội. Trận chiến này kéo dài gần nửa năm mới chấm dứt. Trong nửa năm đó, Phượng Phi Vũ kéo thân thể bệnh tật, đứng vững loạn trong giặc ngoài, vượt qua dự liệu của mọi người, khải hoàn trở về. Đương nhiên, trận chiến này khiến cho thực lực của thái tử tăng lên nhiều, bồi dưỡng đề bạt rất nhiều mạnh tướng, nữ tướng quân Bạch Thiển chính là một vị trong đó. Nửa năm, đối với Khương Lê thế là đủ rồi. Chỉ cần thái tử rời kinh nửa năm, nàng liền có thể thong dong xử lý xong mọi chuyện. Đương nhiên, nàng cũng có một tiếng tiếc nuối. Phố nữ tướng quân chiến đấu anh dũng trong trận chiến này, hiện nay lại đang ngồi bên ngoài, dùng chùy nhỏ gõ tủy xương cho nàng ăn. Nghĩ một lúc, Khương Lê mở miệng nói. Thái tử cần dùng binh, nhất định nhu cầu cấp bách cần hổ tướng, tuyển chọn một số người mới. Không biết thái tử cảm thấy Bạch Thiển như thế nào? Phượng Phi Vũ cũng biết Khương Lê kỳ vọng rất lớn vào thị nữ của mình. Cũng không biết thị nữ này đầu óc chậm hiểu, làm gì lại khiến Khương Lê một mực khăng khăng rằng nàng ta có tài thông soái. Hơn nửa số bình thứ trong phòng chàng đều bị Khương Lê dùng để bồi dưỡng nữ tướng quân. Thấy nàng dụng tâm như vậy, Phượng Phi Vũ cũng từng muốn cho nàng chút mặt mũi, âm thầm khảo sát thể nhì. Kết quả, sự thật chứng minh, những binh thư đều cho chó ăn vào bụng cả rồi. Thể nhi trả lời dâu ông nọ cắm cằm bà kia, cuối cùng còn ảo não hỏi chàng, bản thân làm sai chỗ nào sao? Khiến cho điện hạ và tiểu chủ tử đều giống nhau, dùng binh thư chèn ép nàng. Phượng Phi Vũ khi đó liền nhận định, Khương Lê là mèo mù đụng chuột chết, tiến cử Quý Bình Lâm là bậc đại tài, nhưng nàng thật không có đôi mắt của bá nhạc, nhìn Bạch Thiển đích thật là nhìn lầm rồi. Hơn nữa, hiện tại vừa nghe xong tiểu chủ tử trước mặt thái tử tiến cử mình đi đầu quân nơi Bắc Hồ chinh chiến, Thể Nhi đang ngồi cạnh cửa liền ghé mặt vào phòng, ánh mắt ai oán giống như chó con bị chủ nhân vứt bỏ. Phượng Phi Vũ không thích nhìn khuôn mặt dọa người của Thể Nhi ở cạnh cửa dò xét, liền thản nhiên nói: Thể Nhi võ nghệ cao cường, ở bên cạnh nàng cô mới yên tâm được, cho nên tạm thời cứ để Thể Nhi theo hầu nàng đi. Thể Nhi nghe thấy thái tử nói vậy, tâm tình yên ổn, vui vẻ quay mặt lại, tiếp tục dùng chùy nhỏ gõ tủy xương. Khương Lê cũng chết tâm, đành im lặng, tiếp tục ăn cơm. Sau khi Khương Lê ăn no, Phượng Phi Vũ liền không khách khí, cũng đến tới lúc cho chàng ăn rồi. Khương Lê tắm rửa sạch sẽ, trên người có mùi hương khoan khoái ngọt ngào, khiến chàng không thể kìm chế được. Đáng tiếc, do nhiều ngày không ở gần nhau, con người càng dễ mệt mỏi. Phượng Phi Vũ còn chưa kịp làm gì, Khương Lê đã bị chuột rút khóc nức lên. Chạm vào bắp chân căng cứng, đúng là bị căng cơ. Phượng Phi Vũ vội vàng xoa bóp cho nàng, không nhịn được trách móc. Cô đẩy nàng ra ngoài, làm hao mòn sức khỏe. Tại sao tới đó lại không tự biết chăm sóc bản thân chứ? Nhất định phải tới nơi hoang vắng kia, khiến cho... Kết quả, chàng còn chưa trách cứ xong, liền bị đôi môi anh đào của Khương Lê chặn lại. Phượng Phi Vũ biết rõ bản thân bị nàng mê hoặc để cho qua chuyện, nhưng vẫn chìm đắm không thoát ra được, liền ôm lấy nàng, hai người gắn bó dây dưa một chỗ. Hai ngày sau, chính là ngày đại triều, thái tử và nàng cùng nhau dậy đi tảo triều. Lần này đại triều có đại sự, chính là chiến sự Bắc Hồ, nếu có thể thu lại ba quận biên giới, đối với đại triều chính là đại hỷ sự, khiến lòng người phấn chấn. Chỉ là có vài thần tử cho rằng chi viện cho tập Á Minh hao tổn thời gian binh lực, ảnh hưởng tới quốc lực đại tề, cho nên khiến cho các đại thần tranh luận không dứt. Nhưng quốc sự bậc này, những người có thể nêu ý kiến đều là nhóm công khanh đứng đầu triều đình, nhóm quan lại đứng cuối hàng đều là triều thần không đủ phẩm giai, lòng mang quốc sự chú ý lắng nghe đám công hầu tranh luận chắc chỉ có Quý Bình Lâm. Còn đám quan văn ví như Khương Lê trông coi nông tư, bị đám võ tướng không ngừng đẩy ra phía sau, chốc lát đã bị dồn xuống cuối hàng, có thể trở thành tiểu sai mở cửa được rồi. Đậu Tư Võ gần đây được thái tử đề bạt, cũng lăn lộn tới Bình Tư. Hắn khó khăn đứng ở vị trí thứ ba từ cuối hàng lên, gần ngay sát Khương Lê. Vị trí Khương Lê đứng cách xa hoàng đế liền nhỏ giọng hỏi Đậu Tư Võ tại sao không đứng ở gần phía trên. Đậu Tư Võ lắc đầu nói: "Bọn họ tranh luận cái gì, ta nghe đều không hiểu, có đánh trận đưa ta đi cùng là được, ta sẽ kiến công lập nghiệp, tự mình mở phủ trạch, miễn cho phụ mẫu tiếp tục quản ta." Khương Lê nhớ tới chuyện Đậu gia tìm người làm mài cho Đậu Tư Võ, liền hỏi thăm. Đậu Tư Võ trừng mắt nhìn nàng, thấp giọng nói: "Ngươi còn không biết người trong lòng ta là ai sao? Nương ta giới thiệu những tiểu tử kia, người đều như giấy dán, ta không thích." Khương Lê cảm thấy hắn lộ ra tính trẻ con, là một loại người giống nam tử danh môn như Tần Chiếu, cuối cùng hắn vẫn phải thuận theo phụ mẫu hay sao? Huống chi là Đậu Tư Võ. Đậu Tư Võ thấy Khương Lê không tin, liền cúi đầu sát bên phải của nàng, len lén nói: "Hôm đó, cha ta muốn làm chủ một mối hôn sự, ta biết được lập tức mài một thanh dao bổ củi to, cởi quần trước mặt cha nương, nói rằng nếu còn ép nữa, ta sẽ tự cùng. Nương ta nghe vậy liền bị dọa trợn trắng mắt, từ đó về sau không dám nhắc lại chuyện này nữa." Đâu chỉ phụ mẫu của hắn, Khương Lê cũng bị chấn kinh. Khó trách, hôm qua Thiển Nhi nói thầm với nàng, nghe hạ nhân trong phủ nghị luận, người Đậu gia âm thầm tới tìm quản sự phủ thái tử, mượn lang trống tới xem mạch cho Đậu Tư Võ. Hình như đầu óc hắn có chút vấn đề, hóa ra là do hắn làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Nhưng vì Thiển Nhi, nàng ngược lại lắm miệng hỏi một câu: "Vậy cái kia cắt chưa?" Đậu Tư Võ lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Cha ta cũng phát điên luôn, thấy ta hạ đào mà không ngăn cản lại, cho tới khi ta dùng sức rách ra đổ máu, ông mới lao tới đoạt đào, đau, đau cả trứng. Ngươi làm nam nhân nhất định hiểu được cảm giác đó." Khương Lê không có vật đó, làm thế quái nào hiểu được, chỉ là không nhịn được, ánh mắt liếc xuống dưới, nhìn xem Đậu Đồng Môn có còn khỏe mạnh hay không. Đậu Tư Võ cũng hào phóng, tựa hồ sợ Khương Lê trở về nói linh tinh gì với Thiển Nhi, liền vô tư nói: "Thực ra là vẫn còn, nếu không, chút nữa hạ chiều, ta cùng huynh đệ ra ngoài, ta cho ngươi xem một chút cũng được." Khương Lê lập tức quay mặt đi chỗ khác, hắn không biết xấu móc vật đó ra cho người ta nhìn. Câu đó, ngay cả thái tử trùng chăn gối lâu như vậy cũng chưa từng nói với nàng đâu, tên Đậu Tư Võ này còn dám nói vậy. Tới lúc hạ chiều, thái tử ngay cả cháo cũng không dùng, lập tức mang theo mấy vị tướng quân vào thư phòng hoàng đế, tiếp tục thương nghị chiến sự Bắc Hồ. Quý Bình Lâm thì mời Khương Lê và Đậu Tư Võ cùng nhau ngồi chung ăn cháo. Nếu thu hồi được ba quận, thực sự là việc chấn động lòng người. Quý Bình Lâm không nhịn được, hưng phấn ngồi nói chuyện với mọi người về việc này. Một vị đại nhân bên hộ bộ lại khoát tay: "Quý đại nhân đúng là trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, nhưng lại không suy nghĩ chu toàn. Khi tào triều, tại sao lại có nhiều vị lão thần phản đối như vậy? Đánh trận chính là hào phí bạc, quốc khố trống rỗng, lấy cái gì ra bù vào?" Quý Bình Lâm không nói gì, hắn mặc dù thân ở hình từ, cũng biết được quốc khố đại tẻ thiếu thốn. Tuy nhóm công hầu đều giàu chảy mỡ, thế nhưng động đến tiền bạc thì lại vắt cổ chảy ra nước. Thừa dịp mấy người nói chuyện không ăn, Khương Lê vừa chọn trứng mặn, vừa lờ đãng nói: "Chầu cống không phải sắp đến hay sao? Các nước dâng cống vật tới tăng lên một chút, chẳng phải là đủ rồi à?" Vị đại nhân bên hộ bộ hơi kinh ngạc, nhìn Khương Lê một chút. Hắn biết Khương Lê chính là xuất thân chất từ Ba Quốc, mặc dù không có cơ hội về nước, nhưng Ba Quốc cũng là một trong những nước phải chiều cống. Khương công tử lại đề nghị như vậy, nếu bị phụ vương hắn biết được, chẳng phải tức giận muốn tắt thở sao? Nhưng đề nghị của Khương chủ tư hoàn toàn có thể thực hiện. Hai vị hộ tư đại nhân như có điều suy nghĩ, chuẩn bị trở về bẩm báo với chủ tư. Khương Lê không nói thêm gì nữa, chỉ tinh tế nhấc chén cháo lên. Kỳ thật, dù cho nàng không nói cho hai vị đại nhân lời này, thì về sau chiều cống của các nước vẫn phải tăng thêm. Kiếp trước vào lúc này, tình hình đại tề còn gian nan hơn nhiều. Khi đó bởi vì Phượng Phi Vũ gặp chuyện, đầu tiên là chinh phạt Nam Man, sau đó liên tiếp dụng binh, rồi tiếp ứng Bắc Hồ, chiều cống các nước đã sớm tăng từ lâu. Bởi vì chiều cống dâng cao, nhiều tiểu quốc không chịu đựng nổi mới nháo lên kết mình với Lương quốc. Cho tới tận khi Lương quốc sánh vai ngang hàng với Đại Tề, hai nước vẫn không ngừng tranh bá. Chỉ là kiếp này, nhiều chuyện phát sinh đều bị thay đổi. Khương Lê không biết con đường phía trước thế nào, chỉ có thể xem xét thời thế, đi một bước tính một bước. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện.